Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Hậu Thổ Diễn Luân Hồi. Bất chi bất giác, Hậu Thổ, Hằng Nga, Hậu Nghệ, Thanh Loan mấy cái người tới Minh Hải, Cửu U Minh Hải, truyền thuyết, vì cực y mảnh đất, bàn cổ khai thiên thời điểm, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống bên trong, có một đoàn máu đen ngưng tụ không tan, mở ngày sau, cái này đoàn máu đen thì tan thành biển máu, máu đen bên trong ẩn chứa một tia bàn cổ tinh khí. Cái này một tia bàn cổ tinh khí nhận hồng hoang linh khí tư nhuận, hóa vì tiên thiên thần linh, Minh Hà lão tổ. Lúc này, Hậu Thổ đứng tại biển máu bên cạnh, nhìn lấy từng cái tàn hồn bay vào biển máu, lại bị biển máu ăn mòn, nhỏ yếu tàn hồn bị biển máu thôn phệ, cường đại tàn hồn còn trong biển máu giãy giụa. Ai? Hậu Thổ thở dài một tiếng, con mắt nhìn lấy trong biển máu tàn hồn, mắt tự nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ. Dương An cảm nhận được Hậu Thổ tâm tình, tôi nói, cái này Hậu Thổ còn gọi là đại địa nữ thần, tâm địa thiện lương, thương hại chúng sinh. Hậu Thổ, Thanh Loan, Hậu Nghệ, Hằng Nga mấy cái người tới biển máu về sau, Minh Hà sớm đã phát hiện, nhưng là Hậu Thổ là tổ vu, Thanh Loan là thánh nhân muội muội. Hồng Quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, hắn tiên thiên thần linh chỉ có thể ngồi tại nói dưới đài, mà Dương An cùng Thanh Loan có thể ngồi trên đạo đài, cùng Hồng Quân bình khởi bình tọa. Bởi vậy có thể thấy được, Dương An thực lực không kém Hồng Quân đạo tổ. Không phải sao? Hậu Thổ cùng Thanh Loan đi vào biển máu, Minh Hà không dám khinh động. Minh Hà lão tổ nghĩ, các người muốn nhìn thì xem đi, xem hết, mau mau rời đi. Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không nứt ra một cái lỗ khe hở. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian, đi vào biển máu bên cạnh. Thanh Loan nhìn thấy Dương An, bổ nhào vào Dương An bên người, nói, ca ca, người rốt cục tới. Dương An đem nhìn 12-13 tuổi Thanh Loan ôm, nói, ta đi thiên ngoại thiên. Thanh Loan nói, khó trách, ta cho ca ca gửi tin tức, ca ca cũng không thu được. Hậu Thổ hướng Dương An cung khom người, nói, gặp qua thánh tổ. Hồng hoang bên trong, tiên thiên thần linh xưng Hồng Quân thành đạo tổ, xưng Dương An vì thánh tổ, ý là Dương An đạo pháp cùng Hồng Quân tương đương. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga hướng Dương An thi lễ, nói, gặp qua lão sư. Dương An khoát khoát tay, nói, được, không cần đa lễ. Thanh Loan nói, ca ca, muốn làm sao thành lập luân hồi chi sở a? Dương An nhìn lấy biển máu, nói, hồng hoang sinh linh, có thiện có ác, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không sai, thiên địa không được đầy đủ. Yêu tộc, vu tộc ỷ vào chính mình có tiên thiên thần thông, tùy ý giết hại yếu tiểu sinh linh, không biết thiện ác, như có người có thể bù đắp thiên đạo, hóa ra lục đạo luân hồi, để hồng hoang sinh linh biết thiện ác, này vì thiên địa đại công đức. Thanh Loan nghe Dương An nói chuyện, lòng có cảm giác, nói, ca ca, khó trách, hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh ưa thích giết hại. Nguyên lai, là thiên đạo không được đầy đủ. Hậu Thổ nghe Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động, thì thào nói, thiện, ác, tốt, tốt, thì ra là dạng này. Nàng nói thầm một câu sau, nói, thánh tổ, có lục đạo luân hồi về sau, thế nhân thì sẽ biết được thiện ác, giới lúc, hồng hoang sinh linh đều sẽ hướng thiện sao. Nói lời trong lòng, nàng không thích người của vu tộc tùy ý giết hại. Nàng cảm giác dạng này không tốt, nhưng là, lại không biết nơi nào không tốt. Bây giờ, Hậu Thổ nghe được Dương An nói chuyện về sau, nói, thì ra là thế, vu tộc không biết thiện ác, tùy ý giết hại hắn sinh linh, đã tạo phía dưới vô biên tội ác. Đây chính là nhân quả. Lập tức, hậu thổ hơi hơi cúi đầu, cầu khẩn nói, cầu thánh tổ chỉ điểm, cho ta Vu tộc một đường sinh cơ. Dương An nói, hậu thổ, ngươi là tổ Vu, diễn luân hồi về sau, hội thu hoạch được đại lượng công đức, có thể vì Vu tộc tranh đến một đường sinh cơ. Đa tạ thánh tổ, hậu thổ cảm kích nói, nhưng mà, hậu thổ tu vi cuối cùng thấp một số, mặc dù đã biết thiện ác, lại vẫn không biết như thế nào diễn luân hồi. Dương An gặp hậu thổ thần sắc mê mang, lần nữa mở miệng chỉ điểm, nói, vừa rồi, ta đã chỉ ra, luân hồi chi sở lại có thể coi là lục đạo luân hồi. Như thế nào lục đạo, thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, chuyện tốt người, sau khi chết, nhưng là chuyển sinh thiên đạo, có thể vào thiên giới, tu tiên chứng đạo, vĩnh hưởng thanh phúc, đại ác nhân, đánh nhập địa ngục nói, nhận hết khổ sở. Dương An nói ra lục đạo luân hồi về sau, thiên đạo hiển hóa, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại con mắt, này vì thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn hiển hiện, hậu thổ đột nhiên hiểu rõ, nói, đa tạ thánh tổ chỉ điểm, hậu thổ hiểu rõ, lập tức, hậu thổ đọc nói, hậu thổ diễn luân hồi, lục đạo luân hồi hiện, hậu thổ hóa thành Vu tộc bản thể, cao đến ngàn vạn trường, như hồng hoang như núi lớn. Hậu thổ trên mặt lộ ra từ bi thần sắc, thân thể chậm rãi hư hóa, sắp hóa thành lục đạo luân hồi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tòa bảo tháp, minh hà trong biển máu, nhìn thấy trong hư không bảo tháp về sau. Chấn kinh nói, tiên thiên chí bảo, huyền hoàng linh lung tháp. Huyền hoàng linh lung tháp bay vào biển máu, trong hư không xuất hiện một bóng người. Hậu thổ nhìn thấy cái thân ảnh này sau, nói, sư huynh, người tới chính là Chu Thành. Chu Thành không có nhìn hậu thổ, sắc mặt hắn nghiêm túc, hai tay bóp lấy ấn quyết, trong miệng hô nói, lục đạo luân hồi nhân quả hiện, huyền hoàng bảo tháp cản thiên tai. Cái này vừa nói, thiên đạo chi nhãn lôi quang lấp lóe. Thân thể tại thiên đạo chi nhãn phía dưới người cảm giác được một cỗ bàng đại uy áp, khiến người ta không thở nổi. Hậu thổ bi thiết nói, sư huynh, đây cũng là tội gì? Huyền hoàng linh lung tháp bay vào biển máu về sau, hóa thành lục đạo luân hồi. Cùng lúc đó, Hồng Quân hiện thân, Hồng Quân đã hợp đạo, đại thiên chấp pháp, không vui không buồn, nói, đã huyền hoàng linh lung tháp đời thứ năm đất cản đại kiếp, liền từ huyền hoàng linh lung tháp đến hóa lục đạo luân hồi đi. Lúc này, Minh Hà lão tổ sắc mặt vô cùng y chìm. Hắn đã biết được, lục đạo luân hồi diễn hóa về sau, hắn biển máu hội hóa thành lục đạo luân hồi bên trong A-tu-la đạo. Sau đó, lại không biển máu, thiên ngoại thiên, tam thanh, nữ hoa, Tây Phương Nhị Thánh, đều là nhìn lấy biển máu. Hồng Quân nói, Chu Thành nghịch thiên mà đi, xứng nhận thiên phạt. Vừa mới nói xong, một đạo sấm sét màu tím bổ về phía Chu Thành. Chu Thành biến mất không thấy gì nữa. Ai? Hậu thổ thở dài một tiếng. Hồng Quân lại nói, hậu thổ, tuy có huyền hoàng linh lung tháp giúp ngươi ngăn trở đại kiếp, bất quá, ngươi không thể rời đi huyền hoàng linh lung tháp, muốn tại huyền hoàng linh lung tháp bên trong chờ đủ một vạn năm. Hồng Quân sau khi nói xong, thân ảnh biến mất lúc, ẩn vào hồng hoang đại địa, lục đạo luân hồi diễn hóa về sau. Dương An nói, Thanh Loan, Hậu Nghệ, Hằng Nga, các ngươi có thể vào luân hồi. Thanh Loan nói, ca ca, ta muốn nhập thiên đạo. Dương An nói, ngươi chỉ có thể nhập nhân đạo, kinh bách thế luân hồi về sau, mới có thể tu tiên. A, Thanh Loan có chút không cao hứng, nàng không muốn vào nhập nhân đạo. Dưới cái nhìn của nàng, người quá yếu ớt. Dương An tiện tay đẩy, đem Thanh Loan đẩy vào lục đạo luân hồi nhân đạo. Thanh Loan cảm nhận được to lớn sức hấp dẫn, hô to nói: "Ca ca, ngươi xấu chết, ta nhưng là muội muội của ngươi, ngươi không thể như vậy đối với ta." Nhưng mà, vô luận Thanh Loan như thế nào la lên, cuối cùng không cách nào chống cự luân hồi chi lực, chỉ chốc lát liền tiến vào luân hồi. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga nhìn nhau, Hằng Nga nói: "Lão sư, vào luân hồi về sau, ta còn có thể cùng với Hậu Nghệ sao?" Hậu Nghệ cùng Hằng Nga tận mắt thấy Hậu Thổ diễn hóa lục đạo luân hồi, đã biết lục đạo luân hồi là địa phương nào. Hai người biết được, nhập luân hồi về sau, sẽ mất đi tất cả trí nhớ. Chỉ có tu tiên có thành tựu, mới có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Dương An nói: "Các ngươi nhân quả dây dưa, chỉ cần trong lòng đọc lấy đối phương, đối đãi các ngươi sau khi chứng đạo, tự sẽ gặp nhau." Hằng Nga nói: "Đa tạ lão sư chỉ điểm." Lập tức, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga cũng tiến vào lục đạo luân hồi nhân đạo. Hai người đều là đại thần thông người, hiểu rõ Dương An ý tứ. Đồng dạng, hai người còn biết được, tại người đạo luân hồi, có thể cảm ngộ đại đạo. Lục đạo luân hồi diễn hóa về sau, bù đắp thiên đạo, vô số tàn hồn tiến vào lục đạo luân hồi, theo thiện ác, hoặc nhập thiên đạo, hoặc nhập nhân đạo, hoặc nhập địa ngục nói. Bởi vậy, hồng hoang đại địa nhiều một đạo trật tự pháp tắc. Trong nháy mắt, 4.000 năm trôi qua, Đông Hoàng Thái Nhất thương thế chuyển biến tốt đẹp, còn lại Tổ Vu cũng khôi phục. Tổ Vu đại điện bên trong, Sa Bỉ Thi Tổ Vu nói: "Đế Giang đại ca, Vu tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. Bây giờ, chúng ta thương thế đã khôi phục. Cái này công phía trên Bất Chu Sơn, diệt yêu tộc, phá hủy thiên giới. Đối với cái này, còn lại Tổ Vu không có có dị nghị." Huyền Minh Tổ Vu thở dài một tiếng, nói: "Nếu như Hậu Thổ tỷ tỷ tại liền tốt. Thiên số như thế." Đế Giang nói: "Chúng Tổ Vu không nói gì. Mọi người đều biết, Hậu Thổ Tổ Vu thân hóa luân hồi, là bù đắp thiên đạo." Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại yêu tộc đại điện, nhìn phía dưới yêu thần cùng yêu tướng, nói: "Chư vị, ta đã biết, 10 năm sau, Vu tộc đem sẽ tiến đánh ta yêu tộc thiên đình. Sống hay chết, là lưu giữ là vong, thì nhìn cái này trận chiến cuối cùng." "Đúng, chúng yêu tuân mệnh." Đông Hoàng Thái Nhất phất phất tay, để mọi người rời khỏi đại điện. Đợi yêu thần, yêu sắp rời đi về sau, Đông Hoàng quá vừa nhắm mắt, khe khẽ thở dài, nói: thiên số a." Lập tức, hô to nói: "Lão thiên, ngươi liền không thể cho yêu tộc lưu một đường sinh cơ sao?" Thời gian 10 năm, đảo mắt liền qua, Tổ Vu mang theo mấy chục triệu vu tộc công phía trên Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đỉnh, yêu tộc đã bố trí xuống Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nhưng mà, cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận uy năng kém xa lúc trước. Hai lần vu yêu đại chiến, để hai tộc tổn thất nặng nề, để hai tộc chiến lực đại tổn. Cộng công đi vào Bất Chu Sơn về sau, hô to nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, đi ra nhận lấy cái chết." Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, sắc mặt y chìm vô cùng, nói: "Khởi động Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, giết sạch vu tộc, chiến." Yêu tộc hét lớn một tiếng, thanh thế cuồn cuộn, như tiếng sấm nổ vang, thiên địa chấn động. "Vu tộc các dũng sĩ, cho ta xông, giết tới thiên giới, giết sạch yêu tộc." Đế Giang hét lớn một tiếng, vung tay lên, mấy chục triệu yêu tộc xông vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đại chiến cùng một chỗ, hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh đều có cảm giác. Hoặc dùng Quan Thiên Đại Trận, hoặc dùng Thiên Nhãn, hoặc dùng Tiên Thiên Linh Bảo, quan sát Vu Yêu Lưỡng Tộc đại chiến. Một trận chiến này, Vu Yêu Lưỡng Tộc sống mái một trận chiến. Bất kể sinh tử, Bất Chu Sơn đỉnh, tiếng la giết không ngừng. Bất Chu Sơn bị dòng máu nhuộm thành một mảnh đỏ tía. Nửa năm sau, Vu tộc thương vong hơn phân nửa. Đồng dạng, Yêu tộc cũng tử thương hơn phân nửa. Lưỡng bại câu thương, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thi triển chuẩn thánh thần thông, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Đánh tới hướng Tổ Vu, Huyền Minh nhìn lấy từng cái Vu tộc chiến tử, trong lòng bi thiết, lại thêm mấy ngày liền đại chiến, thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Thái Dương chân hỏa biến thành hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ thời không pháp tắc, rơi xuống Huyền Minh trên đầu. Huyền Minh Tổ Vu bản thể bị Thái Dương chân hỏa chậm rãi hòa tan. Huyền Minh cộng công hô to nói: "Đông Hoàng, ta muốn hủy ngươi Yêu tộc Thiên Đình, vì Tổ Vu báo thù." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.